Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, Vạn Ma Chu Sát Lệnh. Canh, 3, hung tàn, quá hung tàn, Diệp Phương Đình mấy người, đã nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là ma soái a, đường đường Tây Hư Thiếu Ma Chủ, lại bị Cổ Phong liên tục chặt đứt cánh, làm thành đồ nướng, nhất hỏng mất, tự nhiên là ma soái. Hắn nhiều vị tiểu thiếp bị Cổ Phong giết chết. Đối Cổ Phong sớm đã hận thấu xương. Mà bây giờ, hắn hận không thể cắn nát Cổ Phong xương cốt. Đối phương vậy mà, lại dám đồ nướng bản thân cánh. Còn trước mặt mình, ăn như vậy xuống dưới. Phốc, ở ma soái tức giận đến không nói ra được mà nói thời điểm. Cổ Phong lại là một kiếm rơi xuống. Hắn cánh lại bị chảm gãy một cái. Cổ Phong rất nhanh. Đem mặt khác ba cái ma xí cũng là nướng chín. Tính mấy người các ngươi hảo vận. Bậc này mỹ vị cũng không phải hàng ngày đều có thể ăn đến. Cổ Phong mỉm cười. Đem ba đầu này cánh gà nướng. Ném cho Hồn Thiên Tuấn ba người. Ba người. Mặc dù trọng thương. Nhưng Cổ Phong cùng ma soái đại chiến lâu như vậy. Bọn họ cũng đang vận chuyển công pháp chữa thương. Đều khôi phục một chút khí lực. Đa tạ Thanh Diện đại nhân. Chấm ngoặc kép, thực, cái này có thể ăn không? Mùi vị kia giống như không sai. Ngoặc kép, ba người tiếp nhận Cổ Phong ném đến cánh gà nướng. Trên mặt còn có chút choáng váng. Thậm chí có loại cảm giác không thật. Vừa mới bọn họ còn bị ma soái suýt chút nữa, giết chết. Bây giờ chính đang ăn đối phương cánh. Nhưng theo sau chính là bị cái này vô cùng mùi thơm hấp dẫn. Bọn họ vốn là trọng thương nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo. Cái này thất xí ma ô cánh. Là khó được khí huyết bảo dược. Đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Ba người bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ma soái giờ phút này. Toàn thân run rẩy, trong lòng đã phát cuồng tới cực điểm. Một người ăn thì cũng thôi đi. Còn phân những người khác ăn. Khuất nhục. Bậc này khuất nhục. Hắn chưa từng có được qua. Ma soái mở miệng. Thanh Diện đại nhân. Quấn ta một mạng. Trước kia là ta có mắt không biết tiên sơn. Ta. Chấm ngoặc kép. Phốc. Lời nói tầm đó. Lại bị Cổ Phong chặt đứt một căn cánh. Cổ Phong mở miệng. Ngươi trước chờ chút. Ta còn không có ăn no. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ma soái giờ phút này. Trong lòng triệt để điên cuồng. Trên thân thể kịch liệt đau nhức. Khó có thể chống đối trong lòng khuất nhục. Thanh Diện đại nhân, mặc dù hai phương liên minh đại chiến, nhưng ngươi giết ta, đối với ngươi, chấm ngoặc kép, phốc, còn có một chút đói bụng. Ta, cầu ngài, thả, chấm ngoặc kép, phốc, liền một cái này, ta cũng ăn đi. Cổ Phong đem ma soái cuối cùng một căn cánh chém xuống. Lần nữa đổ nướng, ma soái giờ phút này, bảy căn cánh. Toàn bộ bị chém đứt, vô biên đau nhức lan tràn toàn thân, thân thể của hắn run rẩy, răng cơ hồ cắn nát, hắn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, chờ một lát, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, đem bốn phía ngăn cách trận pháp tản ra, đồng thời, Cổ Phong mở ra hình chiếu trận pháp, nhìn về phía hình chiếu trận pháp đạm ngữ, chư vị, ma ô cánh gà nướng đã thượng tuyến. Chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Hiếm có mỹ vị. Không tin. Có thể hỏi một chút những người khác. Chấm ngoặc kép. Ân. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Ta chưa bao giờ thấy qua thức ăn ngon như vậy. Ngoặc kép. Bên này. Diệp Phương Đình ba người. Chính ăn đến thỏa mãn lưu dầu. Lập tức mở miệng. Đến. Để cho ta cảm tạ vị này nhiệt tâm nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp. Ma soái đạo hữu vừa nói, Cổ Phong đem hình chiếu trận pháp chuyển hướng ma soái. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma soái cả người trong đầu phát ra vô biên vù vù. Ngay sau đó, Cổ Phong lập tức đóng lại hình chiếu không gian, đem bốn phía lần nữa bố trí ngăn cách trận pháp. Mặc dù vị trí đã bại lộ, nhưng mọi người muốn chạy tới nơi này còn cần một hồi. Giờ khắc này, hình chiếu không gian triệt để nổ. Ta thiên, Thanh Diện đại thần, đem ma soái trấn áp. Chỗ nào vẻn vẹn trấn áp, Thanh Diện Đại Thần, thật sự nói được thì làm được. Trảm ma soái cánh nướng, còn tách ra mọi người cùng nhau ăn. Tây Hư thiếu chủ bị chém đứt cánh đồ nướng. Điên, cái này quá điên cuồng a. Các ngươi nhìn thấy ma soái cái kia bi thảm bộ dáng sao? Giống như hắn đang hướng Thanh Diện đại nhân nịnh nọt xin tha mạng. Ha ha, hư không liên minh, sao không cuồng? Các ngươi không phải cuồng sao? Ngoặc kép, cảnh tượng này, trong lúc nhất thời nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng phong bạo. Lúc đầu cho rằng ma soái ba người trấn áp tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ tu giả. Mọi người khí thế yếu xuống dưới. Mà cái này một lần tiên vực liên minh khí thế lần nữa tiêu thăng. Tương đương lúc này. Hư không liên minh, đặc biệt là hư không ma thú nhất mạch. Triệt để điên cuồng. Bọn họ một nhóm người đã xác định cổ phong vị trí. Giờ phút này, điên cuồng hướng về cổ phong vị trí chạy tới. Bất quá cổ phong vị trí là mới vừa tiến vào khu vực thứ hai địa phương. Đám người cự ly nơi này đều khá xa. Muốn chạy đến còn cần không ít thời gian. Bên này, ma soái đầu như cũ không ngừng oanh minh. Hắn biết rõ, bản thân cả đời này thanh danh triệt để hủy. Hắn cũng nghĩ minh bạch, đối phương từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn buông tha mình. Hắn nhìn về phía cổ phong, ác thanh mở miệng, vì sao, ngươi biết rõ, giết ta, sẽ lọt vào vô tận truy sát, vì sao, ngươi nhất định phải giết ta, vì sao, chấm ngoặc kép, bởi vì, ta đã từng nói với một người, hắn chỉ có ta có thể khi dễ, người khác, không thể. Cổ phong nhìn về phía ma soái, lạnh giọng một câu. Nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ sư thúc, là ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, cùng nhau nhìn về phía cổ phong. Là ta. Cổ phong vẻn vẹn nhàn nhạt một câu, cũng đã cho thấy tất cả. Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, Diệp Bách Nhiên ba người, trong nháy mắt trong đầu vang lên vô biên lôi đình. Bọn họ làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, cái này Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đem hư không liên minh tu giả huyên náo long trời lỡ đất Thanh Diện, lại chính là cổ phong. Cái này trùng kích quá lớn, ngươi lại chính là cổ phong. Chấm ngoặc kép. Ma soái nhìn về phía cổ phong, không cách nào tưởng tượng. Tương đương cái kia trong truyền thuyết sáng lập rất nhiều truyền kỳ, thậm chí dám cùng Khương Túng Hoành một trận chiến phàm nhân, lại chính là trước mắt Thanh Diện. Ngươi biết tất cả cũng nên chết. Cổ phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó bấm tay một điểm, lập tức một chuôi phi kiếm hướng về ma soái đầu trực tiếp đâm tới. Một kiếm này xuyên thủng đầu, xoắn nát nguyên thần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng ở giờ phút này, cái kia ma soái trong mắt lóe lên vô biên điên cuồng ý tứ. Cổ phong, ngươi để cho ta thừa nhận cái này vô biên khuất nhục. Ta cho dù không vào luân hồi, cũng phải nhường ngươi chết. Vạn ma chu sát lệnh, mở, chấm ngoặc kép. Ma soái một tiếng gào thét. Sau một khắc, hắn nguyên thần từ mi tâm vọt thẳng ra, mà đón lấy, hắn nguyên thần trực tiếp vỡ nát. Cổ phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, này ma soái quyết tuyệt như vậy. Ở tại tự hủy nguyên thần giờ khắc này, hắn liền triệt để chết rồi. Lại cũng không còn cách nào tiến vào luân hồi. Tương đương lúc này, ma soái nhục thân hoàn toàn khô quắt xuống. Vô biên ma khí xông ra, cùng cái kia hỏng mất nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Tiểu tử, không tốt. Mau trốn, chấm ngoặc kép. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Tương đương nhưng mà lại muộn. Cái kia vô biên ma khí hồn lực ngưng tụ thành một cái chừng 10 trượng cao to lớn ma chữ lệnh bài. Cái này to lớn ma chữ lệnh bài đem cổ phong khí tức triệt để khóa chặt, trực tiếp trôi lơ lửng ở cổ phong hướng trên đỉnh đầu. Tương đương đây là thất truyền thật lâu bí thuật. Vạn ma chu sát lệnh, thi thuật giả muốn cống hiến ra nhục thân của mình nguyên thần. Tất cả, hóa thành vạn ma chu sát lệnh, khóa chặt một người. Cái này vạn ma chu sát lệnh, căn bản là không có cách thoát khỏi. Như hình với bóng, sẽ cùng theo ngươi trọn vẹn một năm. Trong lúc đó, tất cả mọi người có thể thông qua này lệnh, xác định vị trí của ngươi. Đây là linh hồn khóa chặt. Cho dù lão phu cũng vô pháp vì ngươi che lấp khí tức. Như thế ngươi căn bản là không có cách đào thoát. Lão ngư hết sức thanh âm lo lắng ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong mắt sát ý ngút trời hiện lên. Tất nhiên không cách nào trốn. Như vậy đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Hết chương.